chánh văn là hiện ra trăm ngàn ức na do tha quang minh báo sáng chói di diệu từ các lành đại nguyện xưa phát sinh, nhờ đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, tu hành thanh tịnh, không phóng vật, tâm tác bà nhà, chẳng có chướng ngại, vì sinh ra căn lành. Giảng giải: ở trong quang minh là hiện ra trăm ngàn ức na do tha quang minh báo sáng chói di diệu, không thể nghĩ bàn. Quang minh đó là từ căn lành đại nguyện xưa phát sinh ra. Chúng ta người tu đạo phải phát đại nguyện kiên cố như kim cang. Biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng đại nguyện đó không thể thay đổi. Chẳng những phát nguyện mà hàng ngày còn phải nghĩ nhớ, giống như việc tụng kinh, hàng ngày phải y theo lời nguyện đã phát mà thực hành. Bằng không thì giống như hoa dại nở, chẳng có ích gì. Những vị Bồ Tát đó đã từng cúng dường mười phương tất cả chư Phật, thời thời tu hành pháp môn thanh tịnh, giới định huệ, khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng còn tơ hào tạp niệm. Do đó, sai một ly đi ngàn dặm. Tại sao chúng ta tu hành chẳng thành tựu? Vì chẳng có tu hành thanh tịnh. Vì là hành thanh tịnh, tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối, sáu tông chỉ của dạng Phật thành. Cũng có thể nói không tham, không sân, không si. Hành thanh tịnh chẳng phải là pháp môn đặc biệt di diệu, mà là dạy người trừ khử tâm tham, sân, si, ba độc. Nếu trừ khử sạch tâm ba độc, đó là tu hành thanh tịnh. Tóm lại, hành thanh tịnh tức là chẳng có tư tưởng và hành vi ô nhiễm. Bạn có tham dục, sân hận, ngu si thì chẳng thanh tịnh. Nếu bạn chẳng có nóng giận, phiền não vô minh, tức là thanh tịnh. Người tu hành thanh tịnh tuyệt đối chẳng phóng dật. Phóng dật là gì? Nói đơn giản, đó là chẳng giữ quy củ. Giống như đệ tử Phật đã giữ năm giới là không giết hại, nhưng họ làm cho kiến và côn trùng chết, không trộm cắp nhưng lại lấy đồ người khác chưa cho phép, không tà dâm nhưng lại đi tìm người khác giới, phát sinh quan hệ nhục thể, không nói dối nhưng chuyên nói lời không thật hoặc nói thị phi, không uống rượu nhưng lại đi đến quán rượu mua rượu uống, hoặc hút thuốc, hoặc hút độc, biết rõ là tập quán không tốt hoặc có hại cho thân tâm nhưng cố ý đi làm, đó tức là phóng dật. Trong bài kệ cảnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng: ngày đã qua rồi, mạng sống cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu lửa cháy, chỉ nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Nghĩa là một ngày đã trôi qua thì tánh mạng cũng theo thời gian mà tiêu giảm một chút, giống như cá thiếu nước, càng ngày càng giảm bớt nước, còn có gì để vui. Các vị phải biết, nên siêng năng mà tu hành, hãy dũng mãnh tiến về trước. Sự tinh tấn cũng giống như cứu lửa cấp bách đang cháy trên đầu của mình, một phút một giây không thể đợi chờ, mà lúc nào cũng nghĩ vô thường chẳng bao lâu sẽ đến, thời gian không còn nhiều, phải cố gắng tinh tấn, đừng có phóng dật. Phải luôn luôn giữ quy củ, đi đứng nằm ngồi đừng phạm giới luật, đó mới là bổn phận của người tu đạo. Vì không phóng dật cho nên tâm tác bà nhà nhất thiết trí hiện tiền, thì chẳng có tất cả chướng ngại sẽ sinh ra căn lành. Có căn lành thì tất cả sẽ được giải thoát. Do đó vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu kính niết bàn. Nghĩa là vì không quái ngại nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Đây là nơi trở về cuối cùng của người tu đạo. Chánh văn: vì hiển Như Lai lực rộng khắp, vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, vì khiến cho đều được thấy Như Lai, vì khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nơi căn lành, vì hiển bày sức thần thông của Như Lai, không ai chiếu sáng lớn được, vì muốn khiến cho chúng sinh khắp được vào nơi biển rốt ráo, vì khiến cho đại chúng Bồ Tát của tất cả cõi nước chư Phật đều đến tụ tập, vì muốn khai thị môn Phật pháp không thể nghĩ bàn. Giảng giải: vì hiển bày thập lực của Phật nên rộng lớn khắp tất cả, vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, vì khiến cho vô lượng chúng sinh được thấy Phật, vì khiến cho vô lượng chúng sinh tu hành pháp lành, kiên cố trụ nơi căn lành, vì hiển bày sức thần thông của Phật nên thiên ma ngoại đạo không thể chiếu sáng lớn được, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh khắp vào biển trí huệ rốt ráo, vì khiến cho tất cả các Bồ Tát trong tất cả cõi nước chư Phật đều dân tập đến cung trời Đâu Xuất. Vì khai thị tất cả chúng sinh tu pháp môn của Phật không thể nghĩ bàn, thành tựu quả giác không thể nghĩ bàn. Cho nên trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, phải phóng ra đủ thứ quang minh, hiện ra đủ thứ màu sắc, chiếu sáng vô lượng thế giới. Tại sao? Vì đủ thứ nguyên nhân ở trên mà phóng quang minh. Lại có một thứ nguyên nhân, dùng quan sát này thỉnh các đại Bồ Tát đến tham gia pháp hội, hoặc làm đương chúng cơ, hoặc làm ảnh hưởng chúng. Chánh văn: bây giờ Như Lai dùng tâm bi che khắp, hiển bày nhất thiết trí, trang nghiêm tất cả, muốn khiến cho chúng sinh trong thế giới nhiều bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ. Người chưa tin thì tin, người tin rồi thì tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì khiến cho thanh tịnh, người đã thanh tịnh thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho tâm được điều phục. Giảng giải: lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tâm đại bi che phủ hộ khắp tất cả chúng sinh, hiện rõ chỉ bài nhất thiết trí huệ trang nghiêm hết thảy, tức cũng là biểu hiện trí huệ. Trí huệ của Phật chúng sinh vốn cũng đầy đủ, bất quá chúng sinh không thể dùng mà thôi, cho nên chẳng có trang nghiêm. Nếu dùng được cũng sẽ có sự trang nghiêm. Phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh trong thế giới nhiều bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ. Người chẳng tin Phật khiến cho họ phát tâm bồ đề, sinh ra căn tin. Người đã có căn tin thì khiến cho tăng trưởng. Người căn lành và tâm tin đã tăng trưởng thì khiến cho được thanh tịnh, chẳng có tham sân si, chỉ có giới định huệ. Người đã tu hành hạnh thanh tịnh thì khiến cho họ căn lành thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho họ tâm được điều phục, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh văn: quán sát pháp thâm sâu, đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm rộng lớn vô lượng, tâm tác bà nhà chẳng có thối chuyển, chẳng trái với pháp tánh, chẳng sợ thực tế, chứng được lý chân thật, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, sinh ra căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh, như Bồ Tát Phổ Hiền đắc được tự tại của Phật. Giảng giải: quán sát diệu pháp thâm sâu vô thượng, sau đó mới đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm bồ đề rộng lớn vô lượng, tâm tác bà nhà nhất thiết trí. Trong trí huệ này lại hiện trí huệ này vô cùng vô tận, chỉ có tăng trưởng, chẳng có thối lùi. Nó chẳng trái với pháp tánh chân thật. Pháp tánh chân thật tức là không. Phật phóng quang gia bị chúng sinh, khiến cho họ không thể vì pháp tánh chân thật và hư không đồng thể mà sinh ra lý thể chân thật sợ hãi. Chúng sinh nghe nói lý thể chân thật, trên thực tế gì cũng chẳng có, càng sinh ra sợ hãi mà thối lui về sau. Nếu chẳng sợ hãi thực tế thì sẽ chứng được lý thể chân thật. Nếu sợ hãi thì không thể chứng được. Tại sao? Vì sắp chứng được mà bị tâm sợ hãi che lấp. Đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, mười ba la mật thì đắc được căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh, giống như đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát tu hành Phổ Hiền hạnh nguyện mà đắc được sức thần thông tự tại của Phật. Mười ba la mật tức là pháp môn thập độ, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Này, giải thích sơ lược một phen. Người đã nghe qua đừng ngại nghe thêm lần nữa, do đó ôn cố mà tri tân. Biết cái mới là do từ biết cái cũ diễn biến mà ra. Nghe thêm lần nữa thì sẽ có lợi ích. Ai chưa nghe qua thì phải chú ý nghe, nghiên cứu tỉ mỉ thì chắc chắn sẽ đắc được diệu dụng không thể nghĩ bàn. Những gì là mười ba la mật? Ba la mật dịch là đảo bỉ ngạn, đến bờ kia. Bờ kia tức là niết bàn không sinh không diệt. Hiện tại chúng ta trụ ở trong thế giới ta bà, tức là bờ bên này. Thế giới cực lạc là bờ bên kia. Chúng ta phải đi qua dòng sông phiền não thì sẽ đến bờ bên kia. Bờ này có các thứ khổ, bờ kia có các thứ vui. Làm thế nào để đến được bờ kia? Tức là phải học tập Phật Pháp. Phật Pháp tức là bảo Phiệt, có thể đưa chúng ta từ bờ sinh tử bên này đi qua biển sinh tử, đạt đến bờ kia không còn sinh tử. Mục đích của chúng ta học Phật Pháp là phải chấm dứt sinh tử. Đức Phật Thích Ca vì muốn cầu chấm dứt sinh tử mà từ bỏ ngôi vua, đến núi tuyết nghiên cứu đại pháp chấm dứt sinh tử, ở dưới cội bồ đề chứng được pháp chấm dứt sinh tử. Pháp 12 nhân duyên, Phật từ bi chúng sinh, đem pháp đã chứng được lưu truyền cho đời sau không thiếu một chữ. Chúng ta rất được may mắn, gặp được kim chỉ nam của Phật Pháp, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Kinh này là vua trong các kinh. Nghĩa lý nói về kinh này là vì Bồ Tát mà diễn nói tu hành Bồ Tát Đạo như thế nào, cứu chúng sinh lìa khổ được vui như thế nào, hoàn toàn vì người chẳng vì mình. Muốn khiến cho Pháp Đại Thừa tồn tại thì phải đọc tụng Hoa Nghiêm, lễ Hoa Nghiêm, tu trì Hoa Nghiêm, ấn tống lưu truyền Hoa Nghiêm. Như vậy mới khiến cho chánh Pháp trụ thế lâu dài. Bằng không, tức là thời đại mạt Pháp. Nay, giải thích thập độ Ba La Mật như sau. Thứ nhất là bố thí Ba La Mật. Bố thí có tài thí, pháp thí, vô úy thí. Ba sự bố thí này tu đến lúc viên mãn thì đều đến được bờ kia. Thứ hai là trì giới Ba La Mật. Trì giới chủ yếu là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành, tu thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Thứ ba là nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ nhẫn. Tức cũng là không thể nhẫn cũng phải nhẫn, nhẫn không được cũng phải nhẫn, tóm lại nhẫn, nhẫn, nhẫn. Nhẫn đến chỗ cùng cực sẽ chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Nhẫn thọ nơi tâm. Nghĩ muốn nói cảnh giới này nhưng cũng nói không ra. Nghĩ muốn suy tư cảnh giới này cũng không suy tư ra được. Thứ tư là tinh tấn Ba La Mật. Chẳng những ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, còn phải thân tinh tấn, tâm tinh tấn. Tinh tấn phải có kiên, thành, hằng, ba yếu tố. Tinh tấn tâm kiên cố, tâm chí thành, tâm hằng thường. Thứ năm là thiền định Ba La Mật, tiếng Phạn là thiền na, dịch là tư duy tu. Chẳng những phải tư duy mà còn phải tu trì. Nếu chỉ có tư duy mà không thể tu trì thì cũng giống khẩu đầu thiền, thiền ngoài miệng. Hay tu mà không tư duy thì cũng giống như mù luyện đuôi, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên phải có cả tư duy và tu mới có sự thành công. Thiền na còn dịch là tỉnh lự. Tỉnh là thanh tịnh, lự là tư lự. Tư lự thanh tịnh tâm thức, tỉnh đến cực điểm sẽ hiện ra trí huệ. Do đó tỉnh cực quan thông đạt. Thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã dịch là trí huệ. Bát Nhã có văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Do văn tự Bát Nhã mà khởi quán chiếu Bát Nhã, do quán chiếu Bát Nhã mà đạt được thật tướng. Thứ bảy là phương tiện Ba La Mật. Dùng đủ thứ phương tiện như đại từ phương tiện, đại bi phương tiện, giác ngộ phương tiện, pháp luân phương tiện, vân vân, cũng có thể đạt đến bờ kia. Thứ tám là nguyện Ba La Mật. Phát nguyện siêng tu giới định huệ, phát nguyện tiêu diệt tham sân si, phát nguyện tu trì các hạnh của chư Phật, phát nguyện thành tựu quả vị của chư Phật, phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện tu các pháp môn. Tu hành không phát nguyện cũng giống như hoa nở không kết quả. Thứ chín là lực Ba La Mật. Phải có sức lực để tu trì Phật Pháp. Lực gì? Tư trạch lực, tu tập lực, biến hóa lực, vân vân. Thứ mười là trí Ba La Mật. Trí huệ này là trí huệ xuất thế, chẳng phải trí huệ thế trí biện thông. Bất cứ tu trì pháp môn nào, nếu chẳng có trí huệ thì không thể có sự thành tựu. Mười thứ Ba La Mật này là pháp môn Bồ Tát phải tu, tức cũng là giáo nghĩa cơ bản của Pháp Đại Thừa. Chánh văn: lìa khỏi cảnh giới ma, vào cảnh giới của chư Phật, biết rõ pháp thâm sâu, đắc được trí huệ khó nghĩ bàn. Thệ nguyện Đại Thừa vĩnh viễn không thối chuyển, thường thấy chư Phật, chưa từng xả lìa, thành tựu chứng đắc trí huệ, chứng được vô lượng pháp, đầy đủ tạng lực vô biên phước đức, phát tâm hoan hỷ và bậc vô nghi hoặc, địa ác thanh tịnh, y chiếu nhất thiết trí, thấy pháp chẳng động, được vào tất cả chúng hội Bồ Tát, thường sinh vào nhà các Như Lai ba đời. Giảng giải: đã lìa khỏi tất cả cảnh giới ma, chứng vào cảnh giới của chư Phật, thấu rõ biết được diệu pháp thâm sâu, hoạch được trí huệ không thể nghĩ bàn, lại phát thệ nguyện Đại Thừa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vĩnh viễn tinh tấn chẳng thối chuyển. Nếu hay tu hành như thế thì sẽ thấy được mười phương chư Phật đến gia trì, chẳng có lúc nào xả lìa. Do đó mà thành tựu nhất thiết ký, chứng được tất cả pháp, đầy đủ tạng lực vô biên phước đức, phát tâm đại quan hỷ, đã vào bậc công nghi hoặc, tức cũng là phá được vô minh, hiển bài pháp tánh vốn có, lìa khỏi ba đường ác, đắc được thanh tịnh, y chiếu nhất thiết trí huệ để quán sát, đối với các pháp vắng lặng chẳng động, được vào trong tất cả chúng hội của Bồ Tát, làm bạn lành với Bồ Tát, thường ở trong nhà của mười phương ba đời chư Phật, làm con của đấng Pháp Dương. Chánh văn: Đức Thế Tôn hiện ra sự trang nghiêm như vậy đều do quá khứ tích tập các căn lành mà thành tựu, vì muốn điều phục các chúng sinh. Giảng giải: Phật thì hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm như vậy đều do thuở quá khứ đời đời kiếp kiếp tu đủ thứ căn lành tích tập mà thành tựu. Tại sao phải thể hiện những cảnh giới như vậy? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà rất là can cường, khó điều khó phục. Vì chẳng dễ gì điều phục, cho nên Phật vẫn muốn điều phục. Những chúng sinh đó giống như ngựa quan, chẳng dễ gì điều phục. Nhưng Phật, Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục họ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Chúng sinh giống như các em học sinh nhỏ bướng bỉnh, chẳng nghe thầy cô dạy. Xong thầy cô dùng hết khả năng tìm biện pháp để dạy dỗ, không thể vì họ khó dạy mà không giáo dục. Phật, Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như thế. Tuy chúng sinh can cường, không nghe lời Phật, Bồ Tát, không tin chân lý, nhưng Phật, Bồ Tát vẫn cố gắng tìm cách khuyên nói. Giáo hóa không mệt mỏi khiến cho chúng sinh khó điều khó phục, y pháp phụng hành. Chánh văn: Vì khai thị đại quay đức của Như Lai, vì chiếu rõ tàng trí huệ vô ngại, vì thị hiện vô biên thắng đức của Như Lai rất dũng mãnh, vì hiển bày đại thần thông không thể nghĩ bàn của Như Lai. Dùng sức thần thông nơi tất cả cõi hiện ra thân Phật, vì thị hiện thần thông biến hóa của Như Lai không bờ mé. Vì chí nguyện xưa thấy đều thành tựu viên mãn, vì hiển bày trí huệ dũng mãnh của Như Lai có thể đến khắp tất cả. Vì nơi pháp tự tại thành đấng Pháp Dương, vì sinh ra môn nhất thiết trí huệ, vì thị hiện thân thanh tịnh của Như Lai, vì lại hiện thân tối thù thắng di diệu, vì hiển bày chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời, vì khai thị tạng căn lành thanh tịnh, vì hiển bày sắc đẹp thế gian không gì sánh bằng, vì hiển bày tướng đầy đủ thập lực khiến cho người thấy được không nhầm đủ, vì là mặt trời thế gian chiếu soi ba đời. Giảng giải: Vì chúng sinh không biết đại quay đức của Phật, cho nên Bồ Tát muốn khai thị đại quay đức của Phật, tức cũng là vô sở quý của Phật. Phật có bốn đại vô sở quý: 1. Nhất thiết trí vô sở quý; 2. Lậu tận vô sở quý; 3. Thuyết chứng đạo vô sở quý; 4. Thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Chẳng có người nào có quay đức hơn Phật. Phật là bậc thánh nhân có quay đức nhất. Trí huệ quang minh của Phật chiếu sáng tạng trí huệ vô ngại. Thị hiện vô biên thắng đức của Phật giống như lúc lửa ngọn hừng hực. Hiển bày đại thần thông và đại biến hóa không thể nghĩ bàn. Dùng sức đại thần thông ở trong sáu nẻo thị hiện thân của tất cả chư Phật. Lại thị hiện thần thông biến hóa của Phật chẳng có lúc nào hết được. Bồ Tát trong quá khứ phát nguyện lực đều toại tâm mãn nguyện. Tóm lại, phát nguyện thành Phật sẽ mãn nguyện thành Phật, phát nguyện thành Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, phát nguyện thành chúng sinh sẽ thành chúng sinh. Hiển bày trí huệ dũng mãnh của Phật tức cũng là thần thông diệu dụng. Trí huệ này có thể đi đến khắp mười phương thế giới để giáo hóa tất cả chúng sinh. Thần thông và trí huệ của Phật đều viên dung vô ngại, đối với tất cả các pháp rất là tự tại, chứng được nhất thiết trí huệ, chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên trở thành đấng Pháp Dương. Sinh ra môn nhất thiết trí huệ, Phật đầy đủ nhất thiết trí, chúng ta phải y theo tạng Phật Pháp mới có thể vào được môn trí huệ. Thị hiện pháp thân thanh tịnh của Phật, thị hiện diệu thân thù thắng của Phật. Pháp thân là vô tướng, là tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp mọi nơi. Diệu thân là có tướng, tức là thân trang nghiêm 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Hiển bày chỉ thị chúng sinh, chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời. Do đó là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức cũng là chứng được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khai thị chúng sinh đều có căn lành thành Phật, đều có bản tánh thanh tịnh tạng, hiển bày sắc thân tốt đẹp nhất mà trong thế gian không gì sánh bằng. Sắc thân đẹp của chư Phật không thể nghĩ bàn. Hiển bày chúng sinh biết Phật đầy đủ tướng mười lực, khiến cho hết thảy chúng sinh thấy được tướng tốt trang nghiêm của Phật, nhìn mãi không nhàm, chẳng có lúc nào biết đủ nhàm mỏi. Phật là mặt trời của thế gian chiếu sáng ba đời. Kỳ thật mặt trời chỉ có thể chiếu một mặt, không thể chiếu mặt sao? Nhưng quang minh của Phật chẳng những chiếu sáng vạn vật, còn có thể chiếu sáng tâm thức. Chánh văn: từ tại Pháp Dương, tất cả công đức đều từ căn lành thuở xưa hiện ra. Tất cả Bồ Tát nơi tất cả kiếp tán thán khen ngợi không thể hết được. Giảng giải: tại sao từ tại Pháp Dương thành Phật? Vì có tất cả công đức. Những công đức đó đều từ lúc tại nhân địa tu Bồ Tát Đạo, tích tập căn lành thành tựu mà hiện ra. Tất cả Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp khen ngợi công đức của chư Phật chẳng khi nào hết được. Chánh văn: bây giờ đâu xuất Đà Thiên Vương dâng lên cúng dường Như Lai, các thứ đồ trang nghiêm như vậy, rồi cùng với trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử đâu xuất hướng về Đức Phật chắp tay bạch Phật rằng: Thiền Lai Thế Tôn, Thiền Lai Thiện Thệ, Thiền Lai Như Lai, ứng chánh đẳng giác, xin thương xót mà ngự nơi cung điện này. Giảng giải: lúc đó đầu số Thiên Vương dân cúng Đức Phật đủ thứ đồ cúng dường rất trang nghiêm. Ông ta chuẩn bị hết thảy đồ trang nghiêm rồi, bèn cùng với trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử đầu xuất hướng về Đức Phật cung kính chắp tay, biểu thị thân nghiệp thanh tịnh. Đối với Phật mà nói là biểu thị khẩu nghiệp thanh tịnh. Bèn nói: Thiền Lai Đức Thế Tôn, ngài đến thật là đúng thời. Thiền Lai Đấng Thiện Thệ, nơi ngài đến cũng là nơi tốt đẹp. Thiền Lai Đức Như Lai, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, Thiện Thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, tiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 hiệu của Phật. Chúng con chỉ cầu cận Đức Phật thương xót chúng con, ai mận chúng con, từ bi chúng con, mong Phật tiếp thọ sự cúng dường của chúng con, vào ngự trong cung điện của chúng con, vì chúng con nói pháp. Chánh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm, đầy đủ đại quay đức, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh đại quan hỷ, vì tất cả Bồ Tát phát sinh tâm ngộ hiểu thâm sâu, vì tất cả thiên tử đâu xuất đà tăng thêm lợi ích dục lạc, vì thiên vương đâu xuất đà cúng dường thừa sự không nhàm đủ, vì vô lượng chúng sinh duyên niệm Phật mà phát tâm, vì vô lượng chúng sinh gieo trồng căn lành thấy Phật phước đức vô tận, vì hay phát khởi niềm tin thanh tịnh, vì thế Phật cúng dường không mong cầu, vì hết thảy chí nguyện đều thanh tịnh, vì xuyên tích tập căn lành không giải đãi, vì phát đại thệ nguyện cầu nhất thiết trí nhận sự thỉnh cầu của thiên vương. Đức Phật bèn vào điện tất cả báo trang nghiêm. Như ở thế giới này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như vậy. Giảng giải: lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sự trang nghiêm của mười phương chư Phật làm sự trang nghiêm của chính mình, đầy đủ thần lực đại quay đức, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra đại quan hỷ, vì khiến cho tất cả Bồ Tát phát tâm tinh ngộ hiểu thâm sâu, vì khiến cho tất cả thiên tử trời đâu xuất tăng thêm khoái lạc, vì khiến cho thiên vương đâu xuất cúng dường Phật thừa sự Phật chẳng nhàm đủ, vì khiến cho vô lượng chúng sinh trong tâm niệm Phật tùy thuận sự giáo hóa của Phật mà phát tâm Bồ Đề, vì khiến cho vô lượng chúng sinh gieo trồng căn lành gặp Phật đắc được phước đức vô lượng. Phật khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành, tức là cơ sở thành Phật, thường phát tâm tinh thanh tịnh cầu đạo vô thượng, thì tương lai sẽ thành tựu quả giác Bồ Đề. Chúng sinh tu đạo Bồ Đề thường thường cúng Phật, thường thường thấy Phật, tuy nhiên cúng dường Phật nhưng phải đừng mong cầu gì. Bồ Tát phát nguyện lớn: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phát chí nguyện kiên cố này đều đắc được thanh tịnh, vì cầu vô thượng Bồ Đề giác đạo và chân Phật nguồn gốc thanh tịnh của tự tánh. Bồ Tát tu công đức xuyên tích tập căn lành, không màng việc thiện lớn nhỏ đều đi làm, chẳng có lúc nào giải đãi. Do đó đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Phải biết việc thiện nhiều là do việc thiện ít tích tập mà thành, việc ác lớn là do việc ác nhỏ tích tập mà thành. Người tu đạo cần tích tập căn lành thấu triệt thủy chung. Phải biết căn lành do ít mà thành nhiều, do đó thái sơn là do các hạt bụi nên thành lớn, biển cả là do từng giọt nước nên thành rộng sâu. Bất cứ tu pháp môn nào, nếu chân thật mà tu hành, khi công phu đến nhà tự nhiên sẽ thành tựu. Tu hành tối kỳ nhất là một nóng mười lạnh, tu một ngày nghỉ mười ngày, hoặc chẳng chuyên nhất. Ví như hôm nay tu hiển giáo, ngày mai tu mật giáo, kết quả không thành tựu gì cả. Nếu chuyên tu một pháp môn, hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc tụng trì kinh điển, hoặc tham thiền đã tọa, công đáo tự nhiên thành, phải phát đủ thứ đại thệ nguyện. Tại sao? Vì cầu nhất thiết trí huệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời thành tâm thỉnh cầu của thiên dân Đâu Xuất, đến cung điện tất cả báo trang nghiêm. Vì các thiên chúng diện nói kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, pháp di diệu thâm sâu vô thường. Tình hình ở thế giới Ta Bà là như vậy, trong mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng như vậy. Cảnh giới đó thật là không thể nghĩ bàn. Chánh văn: bây giờ điện tất cả báo trang nghiêm tự nhiên có sự tốt đẹp trang nghiêm di diệu, vượt hơn sự trang nghiêm của chư thiên. Tất cả lư báo văn bài che phủ chung quanh, khắp mưa tất cả mây báo thường diệu, khắp mưa tất cả mây độ trang nghiêm, khắp mưa tất cả mây y báo, khắp mưa tất cả mây hương chiên đàn, khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, khắp mưa tất cả mây lộng báo trang nghiêm, khắp mưa mây hoa tụ không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh kỹ nhạc không thể nghĩ bàn, khen ngợi nhất thiết chủng trí của Như Lai và diệu pháp cùng tương ưng. Tất cả các đồ cúng dường như vậy đều vượt hơn sự cúng dường của chư thiên. Giảng giải: lúc đó cung trời Đâu Xuất dùng tất cả báo trang nghiêm cung điện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến rồi thì bảo điện tự nhiên hiện ra tất cả sự tốt đẹp trang nghiêm di diệu. Sự trang nghiêm đó vượt hơn sự trang nghiêm của tất cả chư thiên. Có tất cả lưới báo văn bài che phủ phía trên cung điện, khắp mưa tất cả mây diệu báo tối thượng, khắp mưa tất cả mây độ trang nghiêm, khắp mưa tất cả mây y báo, khắp mưa tất cả mây hương chiên đàn. Thứ hương này đốt lên, hương thơm tỏa ra khoảng 40 do tuần. Khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, thứ hương này đốt lên thời gian rất dài, hương thơm tỏa khắp tận hư không biến pháp giới. Lại khắp mưa tất cả mây lộng báo trang nghiêm, khắp mưa hoa tụ không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh kỹ nhạc không thể nghĩ bàn, khen ngợi tán thán nhất thiết chủng trí của Phật và diệu pháp hoàn toàn tương ưng. Đủ thứ cảnh giới ở trên đều do công đức trong quá khứ Phật tích tụ mà thành tựu. Dùng đủ thứ sự cúng dường này để trang nghiêm đạo tràng pháp hội, vượt hơn độ cúng dường trang nghiêm của chư thiên. Chánh văn: bấy giờ trong cung điện Đâu Xuất, kỹ nhạc ca hát vang lên không ngừng, nhờ thần lực của Phật khiến cho thiên dân Đâu Xuất tâm chẳng động loạn, căn lành thuở xưa đều được viên mãn, vô lượng pháp lành tăng thêm kiên cố, tăng trưởng niềm tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sinh đại quan hỷ, chí thức thanh tịnh thâm sâu, phát tâm bồ đề, niệm pháp không dứt, tổng trì không quên. Giảng giải: lúc đó trong cung điện trời Đâu Xuất có đủ thứ kỹ nhạc, âm nhạc, ca hát diễn tấu, đủ thứ tiết mục trình diễn không ngừng nghỉ, nhờ sự giá trị của Đức Phật khiến cho thiên dương Đâu Xuất hân thưởng cảnh giới này. Tâm có định lực chẳng có động loạn, tức cũng là chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Căn lành quá khứ của vua trời Đâu Xuất tu hành đã viên mãn thành thục, cho nên cảm ứng được Phật đến vì họ nói pháp. Các vị đến chùa Kim Sơn nghe kinh, nghe pháp cũng là nhờ quá khứ đã gieo trồng căn lành, hiện tại đã thành thục cho nên đến được chùa Kim Sơn. Nếu căn lành chẳng thành thục thì muốn đến chùa Kim Sơn cũng đến không được. Tại sao? Vì chưa thành thục, căn lành chẳng đầy đủ. Giống như trước đây mấy hôm, có vị thầy đến, ông ta có đệ tử bị bệnh ung thư, muốn đến chùa Kim Sơn thọ giới tỳ kheo, thỉnh đại chúng trợ giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện. Bất hạnh thay, tối hôm qua đã qua đời. Đáng tiếc, chưa thọ được giới cụ túc. Do đó có thể chứng minh, người căn lành chưa thuần thục thì chẳng vào được cửa chùa Kim Sơn. Thiên dương Đâu Xuất đối với 84.000 pháp lành đều sinh tâm kiên cố, niềm tin thanh tịnh tăng trưởng, sinh tâm đại tinh tấn, sinh tâm đại quan hỷ, phát kiến nguyện thanh tịnh thâm sâu, đắc được khoái lạc vô thường, phát đại tâm bồ đề kiên cố, cầu được giác đạo vô thường. Tâm niệm pháp vĩnh viễn không gián đoạn, tâm tổng trì vĩnh viễn không quên. Chúng ta người tu đạo thời thời tinh tấn khắc khắc dụng công, một thời một khắc cũng không giải đãi, không thể một ngày nóng 10 ngày lạnh. Nếu như tinh tấn một ngày nghỉ 10 ngày thì không thể nào thành tựu. Quan trọng nhất là phải nhẫn chịu. Nhẫn chịu tức là nhẫn đói, nhẫn khát, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, chịu gió, chịu mưa, vân vân. Tóm lại phải nhẫn chịu những gì người khác không nhẫn chịu được. Không nhẫn chịu được thì không thể qua cửa ải được. Công phu tham thiền đã tọa sẽ chẳng tương ưng, trí huệ cũng chẳng hiện tiền. Cho nên nhẫn là pháp môn quan trọng nhất. Chẳng có tâm nhẫn thì không thể thành đạo. Các vị nên nhớ điểm này. sự nóng giận nổi lên thì phải nhẫn, phiền não nổi lên cũng phải nhẫn, nhẫn chịu được thì chẳng có vô minh. Do đó, tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi đều phải nhẫn. Cổ nhân có nói, nhỏ không nhẫn thì đại mưu loạn. Bao nhiêu người không có công phu hàm dưỡng, nhẫn thì trở thành thiên hạ đại loạn. Do đó, nhẫn được một lúc, tránh được một ngày buồn. Đây là nói về sự kinh nghiệm có thể làm châm ngôn.